Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy hắn bây giờ nội tình, loại tầng thứ này lôi kiếp dịch, đối với hắn đã không có gì hiệu quả. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long nghe vậy, chớp hai cặp mắt to linh động con ngươi, lộ ra vô cùng khả ái. Cuối cùng, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long liếc nhau, nhao nhao nuốt vào một bộ phận lôi kiếp dịch, thế nhưng là đều từng người lưu lại một chút lôi kiếp dịch, cũng không có đem hắn toàn bộ luyện hóa, để cho Vương Đằng kinh ngạc, các ngươi như thế nào không đem toàn bộ chúng nó luyện hóa, cái này lôi kiếp dịch, tại ta đã không quá mức tác dụng. Sờ lên hai người đầu, Vương Đằng mở miệng nói ra, tê. Trống. Một con rồng một xà than nhẹ đạo, Vương Đằng nghe tiếng sững sờ, sau đó cười cười nói, thì ra các ngươi là cho trụi lông tên kia lưu. Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, cùng hói đầu hạt ở chung với nhau thời điểm, thường xuyên cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Mỗi lần cái này một con rồng một xà đều liên hợp lại chọc ghẹo hói đầu hạt, không nghĩ tới Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long lại còn sẽ nghĩ tới hói đầu hạt, đem tự thân độ kiếp thu được thiên kiếp dịch đều tận lực lưu lại một bộ phận, định cho hói đầu hạt, tốt, đã các ngươi cũng đã vượt qua chuẩn đế kiếp, vậy liền trở về đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, đang muốn mang theo một con rồng một xà trở về Đông Lăng núi, bỗng nhiên nơi xa rốt cuộc lại có thiên kiếp khí tức lan tràn, làm cho Vương Đằng cùng Lăng Tiêu đại đế cũng là sững sờ. Hai người phóng tầm mắt nhìn lại, thì thấy phương xa có nồng đậm kiếp vân, hướng về mặt trời đại mạc chạy nhanh đến, kiếp vân phía dưới, một đạo ánh kiếm màu đen bắn nhanh, là vô thường khí tức. Hắn cũng xông vào chuẩn đế cảnh giới. Vương Đằng mừng rỡ, Lăng Tiêu đại đế cũng cảm thấy há hốc mồm, nhịn không được động dung, thầm nghĩ công tử bên cạnh cũng là một ít gì dạng trách hắn a, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà liền tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, đơn thuần tư chất tới nói, toàn bộ thần hoang đại lục, chỉ sợ không có ai so ra mà vượt nhà mình công tử, cùng với công tử bên cạnh mấy cái kia trẻ tuổi tùy tùng, xoẹt. Một lát công phu, đạo kia hắc sắc kiếm quang xé rách hư không, xông vào trong mặt trời đại mạc, vô thường. Vương Đằng hướng hắn gọi, dạ vô thường biến thành hắc sắc kiếm quang lập tức rơi xuống Vương Đằng trước mặt, hóa thành đêm vô thường thân hình, công tử, ta tới đây độ kiếp. Dạ trong mắt vô thường đồng dạng có vẻ hưng phấn, tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, nắm trong tay đế đạo lĩnh vực, hắn liền có thể phát huy ra thực lực chân chính, đến lúc đó có thể giống như mọi khi, cùng Vương Đằng cùng một chỗ ngang dọc tứ phương, chuẩn đế cảnh giới đối với hắn thì sẽ không lại có dĩ vãng lớn như vậy uy hiếp, thiên phú của hắn cùng tiềm lực, so với Vương Đằng kỳ thực cũng không kém bao nhiêu, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ mãnh liệt sức mạnh ba động, chúng ta lấy được truyền thừa, chỉ có tại tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Dạ vô thường ánh mắt hừng hực, từ quái thạch kia bên trong cường giả bí ẩn nơi đó truyền thừa tới đạo và pháp, đều vô cùng cường đại, chỉ là trước đây, hắn cũng không đạt đến chuẩn đế cảnh giới, không thể đem đạo kia cùng pháp triệt để chưởng khống khống chế, không phát huy ra ngoài chân chính uy lực. Bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, hắn lập tức cảm thấy, chính mình truyền thừa đạo và pháp, giống như là đều sống lại, để cho hắn cảm thấy một loại cường đại trước nay chưa từng có. Bất quá Vương Đằng đối với cái này lại là có chút ngạc nhiên, hắn cũng không biết dạ vô thường bọn người đến tột cùng từ những cái kia cái bóng cường giả trên thân truyền thừa đến dạng gì đạo và pháp, nhưng hắn vẫn cảm ứng được dạ vô thường thời khắc này khí tức ba động, lộ ra vô cùng cường hãn. Chính là bên cạnh Lăng Tiêu đại đế cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, ẩn ẩn cảm thấy dạ vô thường trên thân, tự hồ có một loại thần bí cường đại đạo cùng pháp, chậm rãi khôi phục, loại kia đạo và pháp, cũng không phải là chư đế thời đại chỗ nhất lên loại kia cổ pháp, thế nhưng là cho hắn một loại đồng dạng cảm giác cường đại, điều này làm hắn nhịn không được giật mình, nhịn không được mở miệng hỏi thăm trên người ngươi đạo và pháp, truyền thừa từ nơi nào. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, đêm vô thường chuẩn đế kiếp đã uẩn nhưỡng đến cực hạn, vừa dày vừa nặng kiếp vân bên trong, phát ra kinh người lôi minh, thanh thế vô cùng hùng vĩ, vô cùng kinh người, thật mạnh thiên uy. Chính là Vương Đằng cũng nhịn không được ánh mắt ngưng lại, vô thường, có nắm chắc vượt qua sao? Dạ vô thường ngẩng đầu nhìn một mắt đầu đội bầu trời, trong ánh mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra mấy phần hừng hực tia sáng, nếu ngay cả cái này khu một hồi chuẩn đế kiếp ta đều không cách nào vượt qua, còn nói thế nào đuổi theo công tử, giết vào thần giới. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang phóng lên trời, chủ động đón lấy đạo thứ nhất thiên lôi. Vương Đằng nghe vậy lại là nhịn không được cười lên, gia hỏa này, vẫn là tính tình như thế. Mà bên cạnh hắn, Lăng Tiêu đại đế nghe được Đêm Vô Thường mà nói, lại là thần sắc ngẩn ngơ, há hốc mồm, giết vào thần giới. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt có quang mang phun trào, giết vào thần giới, đây cũng là công tử mục tiêu sao, thông thiên phệ địa. Dạ Vô Thường lớn quát, một kiếm bay lượn, ánh kiếm màu đen đảo ngược trời cao, đón lấy đạo kia kinh người thần lôi, đem hắn cường thế thôn phệ. Thậm chí đồng hóa, cuối cùng, cái kia một đạo hắc sắc kiếm quang, tại thôn phệ đồng hóa đạo kia cường đại thiên kiếp sau, uy thế mạnh hơn, vậy mà chém vào trong kiếp vân, đem hắn xuyên thấu, thấy cảnh này, Lăng Tiêu đại đế lập tức giật mình không thôi, hảo huyền diệu kiếm đạo, thật kinh người pháp. Dạ Vô Thường nắm giữ thôn phệ kiếm đạo, khi lấy được cái bóng cường giả truyền thụ sau đó, tại hắn bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh sau, rõ ràng thăng hoa, nhìn qua cùng mọi khi đồng dạng, nhưng trên thực tế, bên trong chứa vô cùng ảo diệu, hơn xa trước đây. Vương Đằng bên cạnh, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà thấy cảnh này, hai cặp mắt to linh động con ngươi cũng đều trợn tròn lên, tiếp đó nhao nhao há miệng hưng phấn than nhẹ, trong hư không sôi trào na di, giống như là hai cái vui sướng tiểu hài tử. Chương 1452 cảnh giới quá thấp. Thứ 1452 chương. Không nghĩ tới Vô Thường tiến vào chuẩn đế cảnh giới sau, thực lực đề thăng vậy mà khổng lồ như thế, vừa rồi xem ra là ta quá lo lắng, cái này chuẩn đế kiếp, cũng không đủ để uy hiếp được hắn. Vương Đằng cười nói, bất quá nhưng cũng không hề rời đi ở đây, vẫn như cũ lưu tại nơi này lượt trận, để phòng vạn nhất, đúng, Sở Hoàng, ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới có từng chuyện gì xảy ra? Vẫn thần chi địa bên kia có tin tức gì? Chư đế thời đại sinh linh, phải chăng được thành công tiếp dẫn trở về? Vương Đằng hướng Lăng Tiêu đại đế dò hỏi, lần này tìm hiểu ra một tia vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, để cho hắn thu hoạch không ít, đối với môn này thần bí cường đại cổ pháp, Vương Đằng hứng thú cũng càng dày đặc, bất quá, môn này cổ pháp, trước mắt chỉ có chư đế thời đại sinh linh hiểu tương đối hoàn chỉnh. Cho nên đối với chư đế thời đại sinh linh phải chăng được thành công tiếp dẫn trở về, Vương Đằng cũng có chút quan tâm, nói, Lăng Tiêu đại đế vội vàng mở miệng nói, hồi bẩm công tử, vẫn thần chi địa bên ngoài, chư đế đã lấy được tiến triển, trước đây không lâu, chư đế đã từ trong vẫn thần chi địa, thành công tiếp dẫn ra một tôn chư đế thời đại sinh linh. Tên này bị tiếp ứng đi ra ngoài chư đế thời đại sinh linh, tên là Cố Thanh Phong, chính là năm đó chư đế thời đại, ngũ hành giáo vị cuối cùng thánh tử. A, chư đế vậy mà thật sự thành công sao, ngược lại cũng không thẹn là đại đế cảnh giới cường giả, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, có thể tỉnh lại hắn mê thất thần trí. Vương Đằng nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh mang, mở miệng nói, vị này ngũ hành giáo cổ thánh tử. Hẳn là trong tay nắm giữ thời đại kia tương đối hoàn chỉnh cổ pháp đi. Lăng Tiêu đại đế lắc đầu, nói, Cố Thanh Gió có thể tại chư đế thời đại như thế một cái rực rỡ đại thế kịch liệt cạnh tranh bên trong. Trở thành ngũ hành giáo thánh tử, thiên phú cùng tiềm lực, không thể nghi ngờ, đối với môn kia cổ pháp lĩnh ngộ, nghĩ đến cũng rất thâm hậu, bất quá môn kia cổ pháp vốn cũng không toàn bộ, bắt đầu tìm hiểu tới cũng không còn dễ dàng, hắn nắm giữ cổ pháp, hẳn là cũng chỉ là một phần nhỏ. Chân chính có thể có chưởng khống tương đối hoàn thiện cổ pháp tồn tại, thuộc về cái thời đại kia cổ chi đại đế. Cổ chi đại đế. Vương Đằng lông mày nhíu lại, lập tức mắt sáng lên. Nói, dù cho vị này ngũ hành giáo thánh tử, nắm giữ cổ pháp không bằng cổ chi đại đế hoàn chỉnh, nhưng mà đem so sánh chúng ta mà nói, lại là hoàn chỉnh nhiều lắm. Lần này từ trong cái kia vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ ra một vài thứ, để cho ta càng cảm thấy môn này cổ pháp bất phàm, đáng tiếc ta thu được tin tức quá ít, không cách nào cảm ngộ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Xem ra, phải đi một chuyến ngũ hành dạy. Vừa vặn, trước đây ngũ hành giáo từng tham dự truy sát ta, còn chưa từng đi cùng bọn hắn thanh toán. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, sinh ra đi tới ngũ hành giáo, thu hoạch Cố Thanh Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp ý niệm, Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, cái kia Cố Thanh Phong mặc dù cũng chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà hắn thực lực lại là khá kinh người, đế cảnh phía dưới, căn bản không có người nào là đối thủ. Trong khoảng thời gian này, từng có không thiếu tin tức truyền ra, có không ít thế lực đều đối trong truyền thuyết kia có cổ pháp ngấp nghé không thôi. Tại Cố Thanh Phong trở về ngũ hành giáo thời điểm, từng gặp mấy lần tập kích, nhưng cuối cùng đều bị hắn lật tay ở giữa trấn áp, chuẩn đế đỉnh phong cường giả, đều không phải là thứ nhất hợp địch. Không chỉ như thế, người này thân là ngũ hành giáo cổ thánh tử, trên thân có lẽ nắm giữ chư đế thời đại cường đại cổ bảo, uy lực chỉ sợ không kém cõi chí tôn nói khí. Phương Đằng nghe vậy lại là khóe miệng vén lên, nói, phải không, cứ như vậy, ta thì càng nghĩ chiếu cố hắn. Hắn bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay, chẳng những tu vi tăng lên tới chí thánh đỉnh phong, còn thành công nắm trong tay điều thứ ba thần cấp đại đạo, tăng thêm đệ bát trọng trung kỳ bất diệt kim thân, hắn nội tình, vô cùng hùng hậu, chưa chắc sẽ kém đối phương, đến nỗi đối phương có thể nắm giữ cổ bảo, có thể so với chí tôn nói khí, Vương Đằng liền lại càng không để ở trong lòng, so pháp bảo, hắn lúc nào từng sợ ai, trên người nửa bức chí tôn nói khí đều một đống lớn, hơn nữa, bây giờ Tu La Kiếm đã giải trừ lớp phong ấn thứ năm thần vòng, vì thế đã không kém cõi chí tôn nói khí, nếu đối phương thật sự cùng hắn so đấu pháp bảo, vậy hắn cũng không để ý dùng pháp bảo đem đối phương đập chết, nghĩ tới đây, Phương Đằng bỗng nhiên sờ cầm một cái, trầm ngâm nói, nói đến, trên người ta những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, cũng sớm đã lắng động vô tận tuế nguyệt, khoảng cách tấn thăng chí tôn nói khí, vốn là chỉ có cách xa một bước, thiếu là đại đạo còn chưa đủ hoàn chỉnh, ta có hay không có thể mượn nhờ trên thế giới thụ đại đạo trái cây, giúp đỡ hoàn thiện đại đạo, khiến cho tấn thăng trở thành chân chính chí tôn nói khí. Nghĩ tới đây, trong mắt Phương Đằng quang mang đại thịnh, cảm thấy có lẽ thật sự có thể thử một phen, mượn nhờ những thứ này đại đạo trái cây, luyện chế ra một nhóm chí tôn nói khí tới, hiện tại hắn gan trong đạo cung, trên thế giới thụ đông lại đại đạo trái cây, đạt được nhiều dùng không hết, hơn nữa coi như dùng hết, cũng có thể thông qua không ngừng thôn phệ đại đạo, từ đó không ngừng ngưng kết ra mới đại đạo trái cây, cho nên hắn cũng tịnh không đau lòng, nếu là có thể dùng cái này đại đạo trái cây, luyện chế ra một nhóm chí tôn nói khí, Vương Đằng nhịn không được sợ run cả người, đến lúc đó, có lẽ thật sự có thể dùng pháp bảo đập người a, một kiện chí tôn nói khí liền đã vô cùng khó được, nếu là mình có thể đại lượng luyện chế ra chí tôn nói khí, coi như không đạt đế cảnh, không cách nào phát huy ra chí tôn nói khí uy lực chân chính, nhưng chỉ cần có thể phát động bộ phận uy lực, cũng là phi thường khủng bố, huống chi, là một đống chí tôn nói khí, cùng nhau đập xuống, chính là đại đế cảnh giới cường giả chỉ sợ đều phải đau đầu, mà giờ khắc này, ngũ hành giáo, Cố Thanh Phong đã hoàn toàn đương thời tình huống, hơn nữa, hắn cường điệu biết một phen Vương Đằng, trước đây Hứa Xuyên khách bọn người khiêu chiến Cố Thanh Phong bị thua, từng nói bọn hắn cũng không phải là đương thời tươi đẹp nhất thiên tài, đồng thời hướng hắn nhắc đến Vương Đằng chi danh, để cho Cố Thanh Phong nhớ kỹ cái tên này. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Phong tại quen thuộc cùng giải đương thời tình huống đồng thời, cũng cố ý biết một chút liên quan tới Vương Đằng tin tức, người này vậy mà đến từ tử vong chi hải chỗ sâu thành thần chi địa sao. Bất quá chí thánh sơ kỳ tu vi, trong tình huống không có nắm giữ cổ pháp, lại có thể vượt qua nhỏ đến tôn kiếp, hơn nữa liền chuẩn đế đỉnh phong đều đối hắn thúc thủ vô sách, thậm chí bị hắn trấn sát không ít. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới cường giả, áp chế tu vi cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến, đều không phải là đối thủ, người này ngược lại là đích xác có chút bản sự. Cố Thanh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ kinh dị, trong mắt hắn, đương thời những tu sĩ này, mặc dù tu vi cảnh giới không thấp, nhưng mà sức mạnh là quá yếu kém, cùng chư đế thời đại tương đồng cảnh giới ở dưới tu sĩ so ra, chênh lệch không phải một chút điểm, chính là đại đế cũng như thế, nhưng mà Vương Đằng bất quá chí thánh sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể trấn sát những thứ này chuẩn đế đỉnh phong cường giả, cũng là đầy đủ kinh diễm, thiên phú cùng tiềm lực có lẽ không tệ, đáng tiếc lại cảnh giới lại là quá thấp một chút. Cố Thanh Phong cũng không biết Vương Đằng bây giờ đã bước vào cùng hắn giống nhau cảnh giới, có được chí thánh đỉnh phong tu vi, cho là Vương Đằng còn chỉ có chí thánh sơ kỳ tu vi, bây giờ hơi cảm thấy có chút tiếc hận. Chương 1453 Cố Thanh Gió Phó Cực Đông. Thứ 1453 chương. Vương Đằng kẻ này, trên thân tài nguyên bảo tàng vô tận, hơn nữa người này còn từng tuần tự hai lần, chém giết ta ngũ hành giáo không thiếu trưởng lão. Tính cả ta ngũ hành giáo một ngụm nửa bức chí tôn nói khí, cũng rơi vào tay hắn. Một cái ngũ hành giáo trưởng lão nhắc đến Vương Đằng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng, có sát cơ lưu động, trước đây tại tử vong chi hải thời điểm, bọn hắn ngũ hành giáo trưởng lão từng cùng đông hoang các phương thế lực cao cấp cường giả, cùng một chỗ vây công Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng nhao nhao trấn sát, sau đó lại từng cùng thượng cổ Sở gia các loại các phương thế lực, cùng một chỗ đối nó từng tiến hành truy sát, kết quả lần nữa tổn thất nặng nề, tính cả ngũ hành giáo một kiện nửa bước chí tôn nói khí ngũ hành thủy hỏa côn, đều rơi vào trong tay Vương Đằng, trở thành hắn chiến lợi phẩm. Ngũ hành giáo mặc dù cũng truyền thừa lâu đời, nhưng lại vẫn như cũ không so được thượng cổ thế lực nội tình hùng hậu, như dạng này nửa bước chí tôn nói khí, ngũ hành giáo hết thảy liền hai cái, cho nên món này ngũ hành thủy hỏa côn rơi vào trong tay Vương Đằng, lệnh ngũ hành giáo đám người đau lòng không thôi, cũng dẫn đến đối với Vương Đằng oán hận đều trở nên càng thêm mãnh liệt. A, phải không? Nghe được ngũ hành giáo chúng trưởng lão mà nói, Cố Thanh Phong lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Vương Đằng cùng bọn hắn ngũ hành giáo vẫn còn có dạng này ân oán. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này Vương Đằng là có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, Cổ Thánh Tử, ngươi muốn làm gì? Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, ngũ hành giáo chủ lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ muốn đi Đông Lăng Sơn khiêu chiến cái kia Vương Đằng sao? Có gì không thể sao? Cố Thanh Phong từ chối cho ý kiến, hắn cái kia thời đại thiên tài, cơ hồ cũng là một chút chiến đấu cùng nhân, hắn trước kia có thể ngồi trên ngũ hành giáo thánh tử đại vị, cũng là trải qua vô số chiến đấu, cuối cùng tại trong vô số thiên tài đứng đầu, trổ hết tài năng, như người như hắn, sợ nhất chính là không có đối thủ, bây giờ biết được, đương thời vẫn còn có một vị xuất chúng như thế thiên tài, hắn lại có thể nào không thấy săn tâm hỷ. Cổ Thánh Tử, cái kia, có thần bí cường giả tọa trấn, hơn nửa người này mấy tháng trước, còn từng thu phục Lăng Tiêu Đại Đế. Mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng nếu là đối đầu Đại Đế cấp bậc cường giả, chỉ sợ. Ngũ hành giáo chủ nói ra trong lòng lo lắng, Cố Thanh nghe Phong Phanh lời lông mày nhíu lại, lập tức cười nhạo một tiếng nói, Đại Đế cảnh giới cường giả. Đương thời Đại Đế, cũng xứng được Đại Đế xưng hô sao. Lúc trước tại Vẫn Thần Chi Địa, ta đã thấy qua các ngươi một thế này cái gọi là đại đế cảnh giới cường giả, đế uy không đầy đủ, sức mạnh khí tức cũng kém xa tích tắp ta chư đế thời đại cổ chi đại đế, tối đa chỉ có thể xem như một đám ngụy đế. Mặc dù ta bây giờ tu vi còn thấp, chưa hẳn địch nổi cái kia Lăng Tiêu đại đế, nhưng ta muốn đi, hắn cũng tuyệt không có khả năng lưu được ở ta. Bây giờ, Cố Thanh Phong đã quen thuộc một thế này tình huống, khi trước tịch mịch, đủ loại rơi xuống cảm xúc, cũng đã dần dần biến mất, thay vào đó là cái kia sâu tận xương tủy bên trong kiệt ngạo, dù sao cũng là cái kia sử thượng huy hoàng nhất sáng chói thời đại thiên kiêu, có thế tại như thế cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, sao có thể đơn giản, lòng dạ cao vô cùng, nhất là, đương thời những tu sĩ này, đạo và pháp xuống dốc, cùng hắn cái kia thời đại tu sĩ, căn bản không thể tương đối, cái này khiến hắn đánh trong đáy lòng, có chút không nhìn trúng hiện nay cái thời đại này tu sĩ. Cho dù là đương thời đại đế cảnh giới cường giả, đều không thể nào bị hắn để vào mắt. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, ngũ hành giáo đám người nhao nhao giật mình không thôi, bọn hắn đều cảm nhận được Cố Thanh Phong trên người cái kia cổ cường đại tự tin, đồng thời còn có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác ưu việt, trong lời nói tiết lộ ra ngoài đối với đương thời tu sĩ khinh miệt cùng khinh thường, làm bọn hắn đều không khỏi âm thầm nhíu mày. Cố Thanh Phong không có đi để ý tới ngũ hành giáo chúng người, lập tức mở miệng nói, bất quá ta lần này cũng tịnh không có ý định tự mình tiến đến. Một cái chí thánh sơ kỳ sâu kiến mà thôi, chính là có mấy phần thủ đoạn, cũng không đến nỗi để cho ta tự mình tiến đến khiêu chiến, ta liền phân hóa một đạo phân thân, tiến đến đem hắn trấn áp đủ để. Về phần hắn sau lưng Lăng Tiêu đại đế, cùng với các ngươi nói Đông Lăng trong núi tên kia cường giả bí ẩn. Nếu cái kia Vương Đằng thật có trong truyền thuyết như vậy xuất chúng, thiên tư trắc tuyệt, nghĩ đến cũng ắt hẳn là có ngạo khí, đối mặt khiêu chiến của ta, thì sẽ không để cho cái kia Lăng Tiêu đại đế hay là Đông Lăng Sơn vị kia cường giả bí ẩn quan hệ giữa chúng ta chiến đấu. Bằng không, người này chính là tự phá đạo tâm. Cố Thanh Phong từ tốn nói, hắn thấy, thiên tài chân chính, đều có vô địch tín niệm, có cực lớn ngạo khí, đối mặt tu vi cảnh giới không kém nhiều khiêu chiến, đều sẽ khinh thường với ngoại nhân nhúng tay tương trợ, sau đó, một đạo Cố Thanh Phong phân thân, thông qua ngũ hành giáo cỡ lớn truyền tống trận, buông xuống Đông Hoang, hướng về cực Đông Chi Địa mà đi, là ngũ hành giáo tên kia Cổ Thánh Tử. Cố Thanh Phong. Hắn đi cực Đông Chi Địa làm cái gì? Ngũ hành giáo trước đây đã từng tham dự vây công cùng truy sát Vương Đằng, cuối cùng lại tại trong tay Vương Đằng tổn thất nặng nề, còn bị mất một ngụm nửa bức chí tôn nói khí, người này xem như ngũ hành giáo Cổ Thánh Tử, lần này đi tới cực đông chi địa, chẳng lẽ là muốn vì ngũ hành dạy dỗ đầu. Bất quá cái kia Vương Đằng cũng không phải dễ trêu a, liền Lăng Tiêu đại đế đều thần phục với hắn, sau người càng là còn có một tôn cường giả bí ẩn vì đó hộ đạo, Cố Thanh Phong cho dù là trưởng khống cổ pháp, thực lực cường đại, cũng không khả năng là Lăng Tiêu đại đế cùng Đông Lăng Sơn tên kia cường giả bí ẩn đối thủ a. Đông Hoang, không thiếu thế lực đều đang chăm chú ngũ hành giáo vị này chư đế thời đại cổ thánh tử động tĩnh, khi Cố Thanh Phong đi tới Đông Hoang, kỳ hành tung lập tức liền bị các phương thế lực tất biết, không ít người đều ngấp nghé trong tay cổ pháp, bất quá, Cố Thanh Phong mặc dù chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà thực lực lại là cực kỳ cường hoành, đế cảnh phía dưới. Căn bản không có ai có thể uy hiếp được hắn, các phương thế lực trước đây liền từng có người âm thầm ra tay, tập kích Cố Thanh Phong, lại bị hắn hết thảy thông dong trấn sát, chấn nhiếp rồi thế nhân, tuyệt các phương thế lực ý niệm, biết được Đông Hoang không thiếu tu sĩ nghị luận, Cố Thanh Phong đạo này phân thân lại là cười lạnh một tiếng, đương thời tu sĩ, suy nhược không chịu nổi, một cái nho nhỏ chí thánh, còn không có tư cách để cho ta tự mình đến nhà khiêu chiến, ta bất quá một đạo phân thân thôi. Nhưng, dù cho là phân thân, cũng đủ để trấn áp các ngươi đương thời tươi đẹp nhất thiên kiêu. Cố Thanh Phong đạo này phân thân, trực tiếp cho thấy, chính mình bất quá là phân thân, bằng Vương Đằng, còn chưa có tư cách để cho hắn bản tôn đích thân đến, ngôn ngữ càng rỡ, căn bản vốn không đem đương thời tu sĩ để ở trong mắt. Khi những lời này truyền ra, lập tức liền đưa tới một hồi sóng to gió lớn, hắn đây là tại xem thường chúng ta đương thời tu sĩ sao? Bất quá là dựa vào cổ pháp cường đại mà thôi, nếu là chúng ta cũng có tu luyện cổ pháp, chưa hẳn kém ngươi. Có không ít thế hệ trẻ thiên tài tức giận, đối phương coi thường, không chỉ là bọn hắn, mà là một thời đại, xem thường bọn hắn một thế này tu sĩ, nếu là bản tôn cũng coi như một bộ phân thân mà thôi, cũng như vậy xem thường thiên hạ tu sĩ, chúng ta ngược lại thử xem ngươi cái này phân thân có năng lực gì. Không ít tuổi trẻ một đời thiên tài hiện thân, cùng với giao thủ, kết quả bị hắn lật tay trấn áp, thậm chí, có không ít thế lực nghe nói người đến cũng không phải là Cố Thanh Phong bản tôn, mà là thứ nhất đạo phân thân, lần nữa đối nó nắm giữ cổ pháp động ý niệm, có không ít chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tiền bối đều âm thầm liên thủ, dự định liên thủ trấn áp Cố Thanh Phong tôn này phân thân, xem có thể hay không từ trên người thu hoạch đến môn kia cổ pháp, nhưng kết quả lại làm bọn hắn tất cả mọi người kinh dị, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù đối phương chỉ là một tôn phân thân, cũng vô cùng cường đại, có người bị hắn tại chỗ chụp chết, còn sót lại một số người đi vậy đều gặp trọng thương, cuối cùng chật vật đào tẩu, Đông Lăng Sơn Vương Đằng đang ở. Chương 1454 cổ pháp trấn thế, thứ 1454 chương. Không chịu nổi một kích, muốn tập sát ta, liền chút bản lãnh này sao? Cố Thanh Phong thần tình lạnh lùng, nhìn xem trước mắt một mảnh kia phiến lăn lộn xương máu, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, bốn phía, có không ít tu sĩ khác đều không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng sợ hãi, lực lượng thật mạnh, đây chính là chư đế thời đại thần bí cổ pháp sao, bất quá là một đạo phân thân mà thôi, hắn bản tôn tu vi đều chẳng qua chí thánh đỉnh phong, vậy mà cũng cường đại đến nước này. Ngay cả mấy vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả liên thủ, vậy mà đều không phải thứ nhất hợp địch. Quan sát đến Cố Thanh Phong đưa tay ở giữa trấn sát những cái kia tập sát hắn cường giả một màn, bốn phía tất cả mọi người đều rung động trong lòng, đồng thời ánh mắt nóng bỏng, đối với Cố Thanh Phong nắm giữ chư đế thời đại cổ pháp, ngấp nghé không thôi, nhưng cuối cùng, nhưng không ai còn dám tùy tiện ra tay tập sát Cố Thanh Phong, dù là đây chỉ là hắn một tôn phân thân, cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, nhìn chung quanh một mắt tứ phương tu sĩ, Cố Thanh gió rét cười một tiếng, nói, đương thời tất cả sâu kiến. Lập tức, hắn cất bước mà đi, hướng về cực đông chi địa đi mà đi, càng rỡ. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói như thế, tứ phương tu sĩ nhao nhao kinh sợ không thôi, cảm thấy đối phương là tại quá mức trương cuồng, hoàn toàn không đem bọn hắn đương đại tu sĩ để ở trong mắt, xem thường tất cả mọi người bọn họ, bất quá là ỷ vào cổ pháp cường đại thôi, nếu chúng ta cũng nắm giữ cổ pháp, nào có hắn liều lĩnh chỗ trống. Hắn đi cực đông chi địa khiêu chiến Vương Đằng, Vương Đằng người này mặc dù cũng có thể ác đến cực điểm, nhưng thủ đoạn lại là không thể coi thường, liền Lăng Tiêu đại đế cùng cảnh giới phía dưới, đều thua ở trong tay của hắn, không biết hắn có thể hay không trấn áp lại ngũ hành giáo vị này của thánh tử. Có không ít tu sĩ đều ngầm bực, đối với Cố Thanh Phong cái kia cuồng ngạo không ai bì nổi, xem thường đương thời tất cả mọi người tư thái cảm thấy oán giận, chỉ sợ rất khó. Trong cổ tịch ghi chép không giả, chư đế thời đại cổ Pháp, đích xác quá mạnh mẽ. Cái kia Vương Đằng mặc dù thiên phú yêu nghiệt vô song, nhưng mà cuối cùng chưa từng nắm giữ chư đế thời đại cổ Pháp, cho dù lần này đi tới khiêu chiến hắn, chỉ là Cố Thanh Phong một đạo phân thân, chỉ sợ cũng khó mà ngang hàng. Các phương tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không có chút nào bởi vì tới chỉ là Cố Thanh Phong một đạo phân thân mà đối với hắn có bất kỳ khinh thường, bởi vì vừa rồi, Cố Thanh Phong đạo này phân thân, đã chứng minh sự cường đại của hắn, lật tay ở giữa, những cái kia tập sát hắn vài tên chuẩn đế đỉnh phong lão bối tu sĩ, liền chôn vùi vào hắn dưới chưởng, hắn nắm giữ cổ pháp, quá mạnh, cũng quá thần bí, cho dù Vương Đằng bây giờ đã danh chấn Đông Hoang, chiến tích nổi bật, bị các phương thế lực kiêng kỵ, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ không cảm thấy Vương Đằng có thể chống đỡ được Cố Thanh Phong đạo này phân thân. Khó trách chư đế thời đại có thể như thế rực rỡ cùng huy hoàng, môn này cường đại pháp có thể xưng vô địch pháp. Không thiếu tu sĩ cảm thán, ánh mắt sốt ruột, bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chư đế đều tới Vẫn Thần chi địa, không tiếc hao phí tinh lực cùng tâm thần, nhất định phải đem chư đế thời đại sinh linh tiếp dẫn mà về. Nó mục đích bất quá là muốn để cái kia chư đế thời đại đạo và pháp tái hiện. Cố Thanh Phong hành động thông dong, trong hư không dạo bước, cảm thụ được đương thời phiến thiên địa này quy tắc trật tự, không nhanh không chậm hướng về Đông Lăng Sơn bước đi. Sau người có không ít tu sĩ theo sau, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy Vương Đằng hơn phân nửa ngăn không được Cố Thanh Phong đạo này hóa thân, nhưng mà cuối cùng vẫn là kìm nén không được, muốn tận mắt nhìn thấy hai người đối quyết. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ nhiều hơn nữa giải một chút Cố Thanh Phong nắm giữ môn kia cổ pháp chỗ kỳ diệu. Cố Thanh Phong nhìn như bước chân chậm chạp, nhưng mà trên thực tế tốc độ kia lại là cực nhanh, chớp mắt vạn dặm, nửa ngày đi qua, Cố Thanh Phong liền đã đến Đông Lăng ngoài núi đạo kia kiếm thật lớn nguyên tiền. Cái này đạo kiếm nguyên. Ngừng chân kiếm nguyên phía trước, Cố Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, từ kiếm này nguyên bên trong, hắn cảm thấy khí tức không giống bình thường. Màu đen kia kiếm nguyên bên trong, kiếm khí bất hủ bất diệt, ở trong đó không ngừng lao vùng vụt, xuyên thẳng qua, hàng ngang tại phía trước, tản mát ra khí tức nguy hiểm, thật mạnh kiếm khí, đây là người nào thủ bút? Cố Thanh Phong khuôn mặt có chút động. Từ Vẫn Thần chi địa sau khi trở về, đạo này màu đen kiếm uyên là duy nhất để cho hắn thần sắc ngưng trọng sự vật, cũng không ở đây trú lưu rất lâu. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thị lực kinh người, ánh mắt xé rách hư không, xa xa rơi vào Đông Lăng Sơn sở tại chi địa, nơi đó chính là Đông Lăng Sơn sao? Cố Thanh Phong thì thào, lập tức lại lần nữa cất bước, vượt qua kiếm uyên, hướng về Đông Lăng Sơn bay lượn mà đi. Trên người hắn khí tức cường thịnh, cũng không có cố ý thu liễm, lộ ra rất khoa trương, toàn thân đều đang phát sáng, giống như là một vòng đi lại đại nhật, trên thân tản mát ra thần quang rực rỡ mà chói mắt, khí tức cường đại, làm cho ven đường vô số cực đông chi địa thế lực kinh dị sợ hãi. Trong chốc lát, Cố Thanh Phong liền đã đến Đông Lăng trước núi, nhìn xem trước mắt cái kia bát ngát cương vực, ánh mắt bắn về phía Đông Lăng trong núi, Cố Thanh Phong thét dài nói, nghe Đông Lăng Sơn Vương Đằng, thiên phú tư chất, có 102 thiên hạ, vô địch cùng thế hệ. Cố Thanh Phong chuyên tới để khiêu chiến. Vương Đằng ở đâu, còn xin đi ra đánh một trận. Cố Thanh Phong thanh âm cuồn cuộn, cuốn lấy cường đại uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp bát phương, kỳ trường thân mà đứng, trên người có khí tức cường đại phun trào, khuấy động tay áo cùng sợi tóc, trong đôi mắt có vô địch thần thái, không ai bì nổi. Đông Lăng trong núi, lập tức có từng đạo thần hồng phóng lên trời, thần minh tất cả trưởng lão nhao nhao hiện thân. Trước đây không lâu bị Vương Đằng thu phục Thiên Toàn Thánh Địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, Ngụy Vô Thừa cũng trước tiên xông ra, hắn thần sắc ngưng lại, cảm ứng được Cố Thanh Phong trên thân cái kia uy thế cường đại, từ trên người cảm nhận được cường đại uy hiếp. Ngoài ra, đối với Cố Thanh Phong chi tên, hắn cũng đã có hiểu biết, bây giờ thần minh sớm đã đi lên quỷ đạo, đối với tình báo tin tức, tự nhiên cũng sẽ không cử người xuống sau, lại là ngươi, Cố Thanh Phong. Ngụy Vô Thừa đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Phong trên thân, trầm giọng nói. Cố Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngụy Vô Thừa, cùng với Ngụy Vô Thừa bên cạnh còn lại mấy cái bên kia thần minh trưởng lão, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, chính là trực tiếp dời đi ánh mắt, căn bản khinh thường tại nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Đông Lăng trong núi, mở miệng lần nữa, Cố Mỗ chuyên tới để khiêu chiến, Vương Đằng ở đâu, còn không hiện thân, chẳng lẽ sợ chiến sao? Bị Cố Thanh Phong dạng này không nhìn, Ngụy Vô Thừa lập tức sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, hừ, Cố Thanh Phong, công tử nhà ta kinh diễm tuyệt thế, quét ngang cùng thế hệ vô địch, sao lại e ngại ngươi? quét ngang cùng thế hệ vô địch. Nghe được Ngụy Vô Thừa lời nói, Cố Thanh Phong cuối cùng một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Ngụy Vô Thừa trên thân, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, mở miệng nói, khẩu khí thật lớn. Các ngươi đương thời tu sĩ, tất cả suy nhược như dê, ta lần này xuất thế đến nay, còn chưa từng gặp qua ra dáng điểm tu sĩ, chỉ mong Vương Đằng, thật có mấy phần bản sự mới tốt. Bất quá xem ra, công tử nhà ngươi tự hồ liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có. Cố Thanh gió rét cười, ánh mắt đảo mắt một mắt tứ phương, ngữ khí trầm lặng nói, nghe Vương Đằng trước đây, giết ta Ngũ Hành giáo không thiếu trưởng lão, còn cướp đi ta Ngũ Hành giáo một cọc nửa bước chí tôn nói khí Ngũ Hành thủy hỏa côn, hôm nay ta liền cùng các ngươi thanh toán một phen. Vương Đằng một hơi không hiện thân, ta liền trảm các ngươi một người, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thế co đầu rút cổ đến khi nào. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Lật tay ở giữa, có lực lượng kinh khủng phun trào, cường đại thần bí cổ pháp ngưng kết, đột nhiên đưa tay một chưởng. Hung hăng hướng phía trước oanh kích mà ra, chương 1455 cường thế càn rỡ. Thứ 1455 chương. Ầm ầm. Cố Thanh Phong vô cùng trương cuồng, trực tiếp ra tay, vận dụng cổ pháp, công kích đông lăng trên núi khoảng không cái kia cường đại phòng ngự trận pháp. Lộ ra rất không kiên nể gì cả, chính là đối với ngoại giới nghe đồn đông lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn, cùng với Lăng Tiêu đại đế, cũng không có để ý. Hơn nữa, hắn tin tưởng, nếu như Vương Đằng đúng như trong truyền thuyết như vậy kinh tài tuyệt diễm, thiên tư hơn người, như vậy ắt hẳn lòng có ngạo khí, đối mặt hắn dạng này đến nhà khiêu khích, nhất định khinh thường với mượn nhờ ngoại lực tới đối phó hắn, huống hồ cho dù lui một vạn bước nói, lần này tới, cũng bất quá là hắn một bộ phân thân mà thôi. Coi như cử động lần này, làm tức giận đông lăng trong núi cường giả bí ẩn, dẫn tới tự mình ra tay, hắn cũng nhiều nhất bất quá thiệt hại một bộ phân thân mà thôi, ầm ầm. Cường đại cổ pháp gia trì thần thông, hóa thành một đạo đáng sợ chưởng ấn, hung hăng đánh vào trên đông lăng sơn hộ sơn đại trận. Đông lăng sơn hộ sơn đại trận, vô cùng cường đại, sớm đã không phải trước kia âm sát tông hộ sơn đại trận có thể so sánh với, cái này hộ sơn đại trận, trải qua Vương Đằng, Chu Tùng, cùng với Lưu Trường Sinh đám người bố trí, chồng chất, phi thường cường đại, Cố Thanh chạy bằng khí dùng cổ pháp một chưởng này, vì thế mặc dù kinh khủng, thế nhưng là cũng không khả năng dễ dàng băng diệt Vương Đằng bố trí xuống trận pháp. Khi chưởng ấn rơi xuống, giữa không trung, hộ sơn đại trận lập tức kích phát ra kinh khủng vi năng, một cổ cường đại lực phản chấn đảo ngược mà đi, chấn động đến mức Cố Thanh Phong đều không khỏi một cái lão đảo, ân. Cố Thanh Phong nhãn bên trong lộ ra vẻ khác lạ, cái kia cường đại lực phản chấn xông vào thể nội, sôi trào mãnh liệt, kết quả bị hắn trong nháy mắt trấn áp bình phục lại. Hắn đối với sức mạnh chưởng khống, thần diệu vô biên, hảo huyền diệu trận pháp, nghĩ không ra đương thời đạo và pháp xuống dốc, tu sĩ suy nhược không chịu nổi, trận pháp đại đạo lại là có chỗ tiến bộ, nho nhỏ thần minh, lại có thể bố trí dạng này tuyệt thế đại trận. Tầng 99 đại trận, một vòng tiếp một vòng, sức mạnh tương dung, vậy mà chấn nát ta một chưởng. Không tệ không tệ, người bày trận này là ai, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Cố Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng, mà nơi xa, quan sát bên này tình thế các phương tu sĩ, nhìn thấy Cố Thanh Phong vậy mà gan to bằng trời như vậy, cũng dám trực tiếp ra tay, tiến đánh Đông Lăng Sơn, đều hải hùng khiếp vía, cái này Cố Thanh Phong quả nhiên là không kiêng nể gì cả, cũng dám dạng này tiến đánh Đông Lăng Sơn, ngay cả đại đế cũng không dám dạng này đối với Đông Lăng Sơn ra tay. Hắn chẳng lẽ không biết đông lăng trong núi có thần bí cường giả tọa trấn sao? Không thiếu tu sĩ kinh tâm, cảm thấy Cố Thanh Phong thực sự quá lộ liễu, quá không kiêng nể gì cả. Mà đông lăng trong núi, Ngụy Vô Thừa gặp Cố Thanh Phong vậy mà ra tay tiến đánh bọn hắn đông lăng sơn hộ sơn đại trận, lập tức giận dữ. Cố Thanh Phong, ngươi thật to gan, cũng dám tới đây làm càn, ý đồ phá hư ta đông lăng sơn hộ sơn đại trận, thậm chí tuyên bố muốn tru sát chúng ta. Ngụy Vô Thừa toàn thân khí tức bộc phát, chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu vi khí tức ngút trời, lật tay ở giữa, một kiện pháp bảo bay ra hộ sơn đại trận, trấn áp hướng Cố Thanh gió. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua Ngụy Vô Thừa, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, chuẩn đế đỉnh phong ở trước mặt ta, cũng bất quá sâu kiến thôi, như thế suy nhược sức mạnh, cùng ta cái thời đại kia chuẩn đế so ra, ngươi kém xa. Hắn ngữ khí bình thản, cong ngón búng ra, một vệt thần quang bay ra. Ở trong có đáng sợ phù văn chìm nổi, khí tức mạnh đáng sợ, viên kia phù văn, rõ ràng là cổ pháp áo nghĩa hiển hóa, đón lấy Ngụy Vô Thừa sử dụng pháp bảo, xoẹt. đạo kia thần quang quá mạnh mẽ. Nói đúng ra, là cái kia thần quang bên trong bao quanh phù văn quá mạnh, giống như vô kiên bất tồi tuyệt thế chí bảo, tích chứa lực lượng đáng sợ, đụng vào Ngụy Vô Thừa sử dụng pháp bảo phía trên, vậy mà tại chỗ đem hắn đánh rách tả tơi đến, cái gì? Vậy mà trong nháy mắt liền đánh tan ta bản mệnh pháp bảo. Ngụy Vô Thừa gặp phản vệ, cơ thể lão đảo lùi lại hai bước, khóe miệng chảy máu, nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng rung động, hắn bản mệnh pháp bảo chính là một ngụm vương giả đỉnh phong cấp bậc pháp bảo. Vương giả đỉnh phong cấp bậc pháp bảo tại đương thời đã là vô cùng trân quý cùng pháp bảo cường đại, kết quả bây giờ lại bị Cố Thanh Phong trong nháy mắt đánh nát. Cái kia thần quang bên trong phù văn chìm chìm nổi nổi, tản ra hào quang sáng chói, giống như một khỏa sáng chói tinh thần va chạm tới, thế không thể đỡ, mỗi một tia sức mạnh đều hoàn mỹ phát huy, không có chút nào tiêu tán hao tổn. Chư đế thời đại cổ pháp, cái này nhất định là chư đế thời đại cổ pháp, vậy mà cường đại đến nước này. Ngụy Vô Thừa thần sắc ngưng trọng, cứ việc đã sớm biết chư đế thời đại cổ pháp rất mạnh, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến vậy mà lại mạnh đến tình trạng này, chỉ có chân chính cảm nhận được mới biết được nó kinh khủng. Cái này khiến hắn nhịn không được thở sâu, bởi vì hắn biết Cố Thanh Phong nắm giữ chư đế thời đại môn này cổ pháp kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ, căn bản chưa có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng mà coi như như thế, cũng mạnh ngoại hạng. Người này xem như chư đế thời đại thời kỳ cuối, ngũ hành giáo vị cuối cùng thánh tử, bản thân thiên phú cùng tiềm lực, cũng tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim tồn tại, lại thêm trong tay nắm giữ mạnh mẽ như vậy cổ pháp, nếu công tử thật sự cùng hắn giao thủ, có hy vọng chiến thắng sao? Ngụy Vô Thừa không nhịn được nghĩ đến, mặc dù hắn biết Vương Đằng thủ đoạn lạ thường, liền Lăng Tiêu đại đế tại cùng cảnh giới phía dưới đều thua ở trên tay Vương Đằng, cuối cùng thần phục với Vương Đằng, nhưng Cố Thanh Phong đồng dạng không thể coi thường, tại chư đế thời đại vị thiên tài kia nhiều như hằng hà sa số mênh mông thịnh thế đều có thể trổ hết tài năng, trở thành ngũ hành giáo thánh tử. Sự cường đại của hắn cũng không thể nghi ngờ, tăng thêm bản thân còn có trưởng khống chư đế thời đại cổ pháp, cái này lệnh Ngụy Vô Thừa không khỏi tâm tình trầm trọng, bởi vì hắn cảm thấy Vương Đằng mặc dù thiên tư tuyệt thế, nhưng mà cuối cùng không thể trong tay nắm giữ cổ pháp, chỉ sợ rất khó cùng Cố Thanh Phong tranh phong. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua Ngụy Vô Thừa, khóe miệng vén lên nói, Vương Đằng một hơi không ra, ta liền giết Đông Lăng Sơn một người. Liền từ ngươi bắt đầu tốt. Các ngươi ước chừng cho là, có cái này hộ sơn đại trận tại, ta liền không làm gì được các ngươi, bất quá. Thủ đoạn của ta, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng? Tiếng nói rơi xuống, Cố Thanh gió rét cười một tiếng, lật tay một trảo hư không, phần phật. Một cổ nồng nặc thiên địa tinh khí, lập tức hướng về lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà đến, hắn sợi tóc bay lên, hai mắt híp lại, sau đó bỗng nhiên một chưởng, chậm rãi ấn về phía trước mắt đại trận, ở trước mặt ta, bất luận cái gì phòng ngự thần thông, phòng ngự trận pháp cùng kết giới, cũng là hư ảo. Các ngươi đương thời người, vĩnh viễn không cách nào lý giải cái gì là lực lượng chân chính. Mênh mông càng khôn, trong lòng bàn tay phá vỡ. Tán loạn. Hưu hưu hưu. Vô tận thần quang từ Cố Thanh Phong chưởng chỉ ở giữa bay lượn mà ra, từng viên ống ánh sáng chói phù văn, ẩn chứa vô tận ảo diệu, thâm nhập vào trong cái kia Đông Lăng Sơn hộ sơn đại trận, quấy nhiễu trận pháp vận chuyển, đảo loạn trận pháp chi lực vận hành trật tự, khiến cho cái kia cường đại hộ sơn đại trận, tại dưới chưởng của hắn rung rẩy. Cuối cùng ầm vang nổ tung, vô tận trận đạo sức mạnh cuồn cuộn, giống như hồng thủy chảy xiết, tán. Cố Thanh Phong chưởng chỉ bóp lũng thành quyền, nắm chặt ở giữa, cái kia dân trào trận pháp chi lực, trong nháy mắt diệt vong, hóa thành một cổ gió lốc, bao phủ bốn phương tám hướng, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa vô hình. Chương 1456 đêm vô thường chí, thứ 1456 chương. Cực đông chi địa, mặt trời đại mạc, cuối cùng nhất trọng lôi bột bay tiết xuống. Cái kia thiên uy hạo đảng, khí tức kinh khủng, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, làm cho người sợ hãi, chính là Vương Đằng cùng Lăng Tiêu đại đế cũng không khỏi động dung, thật mạnh uy thế, xem ra Vô Thường lần này đưa tới chuẩn đế đại kiếp, không hề tầm thường chuẩn đế đại kiếp, quả nhiên thiên phú cùng tiềm lực càng mạnh, đưa tới thiên kiếp thì càng kinh khủng. Như loại trình độ này uy lực của thiên kiếp, dù cho là bình thường những cái kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn có thể vượt qua được a. Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, thế nhưng là cũng không quá mức chấn kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. biết rõ đêm vô thường thiên phú cùng tiềm lực, vô cùng rõ ràng đêm vô thường nội tình, vô biên lôi bột, trút xuống, bao trùm vạn dặm phạm vi, thô to sấm chớp, giống như nộ long gào thét, xung kích xuống, đến nơi này cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, dạ vô thường áo bào phá toái. Nhưng mà trên thân lại là cũng không gặp thương thế nghiêm trọng, chỉ thấy cái kia cuối cùng nhất trọng thiên kiếp buông xuống, dạ vô thường cái kia một đôi thâm thúy con ngươi băng lãnh ở trong, đột nhiên phóng ra một đạo quỷ dị màu đen u mang, trong thân thể của hắn, hiện ra từng viên khí lưu màu đen, giống như cuồn cuộn ma khí, thế nhưng là cùng ma khí lại có một chút khác biệt, từng cái màu đen phù văn, ở trong đó chập trùng lên xuống, tay hắn cầm lục ma kiếm, chân trái làm trục. Chậm rãi phía dưới khúc, đùi phải vạch ra một nửa hình tròn, một cổ lực lượng mạnh mẽ, trong cơ thể hắn sôi trào lên, đen rửa dịu thế, lớn tối không cương. Tay trái tại trên lục ma kiếm vạch một cái, trong miệng thấp quát, một cổ thần bí khí lưu màu đen trong nháy mắt hướng thể mà ra, che đậy hắn nửa bên mặt, sau một khắc, một đạo đáng sợ kiếm quang, nghịch hướng bầu trời, đổ đi trời cao, hóa thành một cổ quỷ dị hắc triều, phóng tới cái kia như thác nước lôi đình. Vương Đằng cùng Lăng Tiêu đại đế nhao nhao con ngươi co rụt lại, cảm thấy dạ vô thường món này kinh khủng, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia kinh khủng mà quỷ dị hắc triều, đem những cái kia tất cả trút xuống xuống lôi đình, hết thảy thôn phệ. Đồng hóa, sau đó, những cái kia uy thế kinh người lôi đình, nhao nhao hóa thành sợi xích màu đen, bị dạ vô thường chưởng khống khống chế, hắc triều xông lên trời, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ, trong hư không, xuất hiện một cái cực lớn màu đen màn trời. Giống như huy hào bát mặt tại tái nhật bức tranh phía trên, cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân, đều trong nháy mắt bị đuổi tản ra, cả phiến thiên địa, đều ảm đạm xuống, phản phất muốn chìm vào trong hắc ám vô tận, lôi kiếp dịch tưới nước xuống, dạ vô thường chém ra một kiếm này sau, không khỏi thở hồng hộc, lực lượng trong cơ thể, cơ hồ bị món này rút sạch, mãnh liệt cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu, lệnh dạ vô thường từ giữa không trung ngã quỵ, vô thường. Vương Đằng thấy thế lập tức biến sắc, vội vàng xông tới, tương dạ vô thường tiếp lấy, dạ vô thường nhìn xem bầu trời cái kia không ngừng cực lớn hắc triều, trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười, hắn cuối cùng triệt để nắm trong tay từ cái bóng sinh linh nơi đó truyền thừa tới tiến hơn một bước thôn vệ đạo pháp, cũng cuối cùng có tư cách, lại lần nữa trở thành trong tay Vương Đằng sắc bén nhất kiếm, cái này, là hắn lúc này mừng rỡ căn nguyên, vô thường, ngươi như thế nào? Vương Đằng một cái tiếp lấy dạ vô thường, vội vàng mở miệng hỏi. Dạ vô thường một mực đem chính mình coi là Vương Đằng kiếm trong tay, nhưng cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy sau, bất luận là dạ vô thường, vẫn là Hiệp Thiên Trọng, Chu Tùng bọn người, đều đã sớm bị Vương Đằng coi là huynh đệ, tình như thủ túc, bây giờ gặp dạ vô thường từ giữa không trung ngã quỵ, Vương Đằng lo lắng chi tình hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, công tử, ta cuối cùng một lần nữa đuổi kịp cước bộ của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn cũng sẽ là trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm. Nhìn xem tiếp lấy chính mình Vương Đằng, dạ vô thường trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Vương Đằng nghe vậy lại là thân hình chấn động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dạ vô thường sở dĩ cố gắng như vậy trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ là vì đuổi kịp hắn, vì có thể vĩnh viễn đuổi theo hắn, một mực làm trong tay hắn cái kia sắc bén nhất kiếm, theo tới Lăng Tiêu đại đế cũng không nhịn được thần sắc động dung, chấn động trong lòng, hắn cũng bị đêm vô thường lời nói xúc động, nếu là đặt ở trước đây, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lý giải, như dạ vô thường bực này thiên tư tuyệt thế tu luyện kỳ tài, tại sao lại đối với Vương Đằng khăng khăng một mực như thế, thậm chí, vậy mà đem có thế vĩnh viễn đuổi theo tại Vương Đằng bên cạnh, lấy trở thành trong tay chiếc kia sắc bén nhất kiếm, xem như tín ngưỡng của mình cùng mục tiêu, nhưng ở cùng Vương Đằng tiếp xúc một chút thời gian sau, hắn lại có thể lý giải, bởi vì hắn từ Vương Đằng trên thân, cảm nhận được một loại đặc biệt nhân cách mị lực, loại này nhân cách mị lực, tại cái này cường giả vi tôn, lợi ích trên hết thế giới. Là rất nhiều người thiếu khuyết, tựa như lúc trước, Vương Đằng không so đo hiềm khích lúc trước, không thèm để ý chút nào liền đem nó tìm hiểu ra tới, một chút liên quan tới chư đế thời đại cổ pháp vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ, dốc túi tương thụ với hắn, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, đối với địch nhân. Thật không nhân từ nương tay, thiết huyết vô tình, đối với người mình, lại là chí tình chí nghĩa, dù cho dĩ vãng có đủ loại ân oán, cũng có thể nở nụ cười mẫn chi, không có chút nào lại chờ, phần khí độ này, lại thêm cái kia rộng lớn mục tiêu cùng giả vọng, đủ để khiến người khuất phục. Đương nhiên, Lăng Tiêu đại đế không biết là, trừ những thứ này ra nhân tố, chủ yếu nhất là, dạ vô thường cùng Vương Đằng, sớm đã là đếm tình đời nghị, tại hoang thổ trong ván cờ, bọn hắn đều trải qua vô số lần luân hồi, sớm tại rất nhiều thế phía trước, Dạ Vô Thường liền đuổi theo tại Vương Đằng, song phương cũng đã thức tỉnh hướng về thế ký ức, giữa bọn họ tình nghĩa vốn là thâm hậu, có những thứ này xem như cơ sở, tăng thêm Dạ Vô Thường tính cách cho phép, mới có Dạ Vô Thường dạng này một mục tiêu cùng truy cầu. Bây giờ, Vương Đằng không nhịn được nghĩ đến năm đó tại Hoang Thổ lúc Dạ Vô Thường khi độ kiếp, gặp các phương thế lực truy sát vây công, thời khắc sắp chết, cũng từng nói qua sau này chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục đuổi theo với hắn, không cách nào lại làm trong tay hắn chiếc kia sắc bén nhất kiếm xa nhau ngữ điệu, nhưng chưa từng nghĩ đến, cho dù đã cách nhiều năm, đến Thần Hoang Đại Lục, Dạ Vô Thường vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, vẫn như cũ ôm ý nghĩ như vậy, giờ này khắc này, muốn nói Vương Đằng trong lòng không có chút nào mà thay đổi, đó không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Bất luận thời điểm nào, ngươi cũng vĩnh viễn là trong tay của ta sắc bén nhất kiếm. Nhưng cùng lúc, ta hy vọng ngươi nhớ là, mặc kệ lúc nào, bất luận ngươi tu vi, thực lực như thế nào, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Vương Đằng nghiêm túc ngưng thị Dạ Vô Thường, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường xưa nay cứng ngắc chết lặng khuôn mặt, cũng hiện lên một nụ cười, như thế nào? Vương Đằng mở miệng hỏi. Chính là sức mạnh tiêu hao có chút lớn, có chút thoát lực mà thôi. Dạ Vô Thường mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, vậy là tốt rồi, đây là ta trước đây luyện chế nguyên linh hồi khí đan, ngươi đưa nó ăn vào, có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng pháp lực. Vương Đằng lật tay lấy ra một bình hồi phục pháp lực bảo đan, trước đây độ nhỏ đến tôn cướp, hắn trong lúc vô tình kích phát ra hoang thổ khí vận chi lực gia thân, một kiếm chém chết nhỏ đến tôn kiếp, dẫn đến tự thân sức mạnh hao hết. Lâm vào trạng thái hư nhược, lọt vào các phương thế lực truy sát, cho nên để tránh lại xuất hiện tình huống giống nhau, Vương Đằng liền rút sạch luyện chế ra một chút trợ giúp hồi phục pháp lực đan dược. Dạ Vô Thường nghe vậy cũng không có khách khí cùng chần chờ, tiếp nhận đan dược sau, liền đem thứ nhất khẩu phục phía dưới, sau đó đan dược kia liền lập tức tan ra, từ trong tuôn ra đại lượng tinh thuần sức mạnh, chuyển hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực, nhanh chóng tràn đầy hắn cái kia cơ hồ rút khô pháp lực hải. Vương Đằng vung tay áo một cái, tương Dạ Vô Thường độ kiếp sau, đáp xuống lôi kiếp dịch hết thảy ngưng tụ, cùng nhau giao cho Dạ Vô Thường. Những thứ này lôi kiếp dịch, đối với Dạ Vô Thường có hết sức trợ giúp, Vương Đằng đương nhiên sẽ không nhúng chàm. Hơn nữa hắn bây giờ nội tình, những thứ này lôi kiếp dịch sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải rất lớn. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Gặp Dạ Vô Thường tại nguyên linh hồi khí đang dưới sự giúp đỡ, thể nội pháp lực cấp tốc tràn đầy đứng lên, thoát khỏi trạng thái hư nhược. Vương Đằng liền chào hỏi một tiếng, dự định trở về Đông Lăng núi. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên biến sắc, trong đầu, một giọt hồn huyết rung động kịch liệt, khí tức nhanh chóng yếu bớt. Giọt này hồn huyết, rõ ràng là trước đó không lâu mới thần phục với hắn Ngụy Vô Thừa hồn huyết, chương 1457 sát ý lẫm nhiên. Thứ 1457 chương. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Vô Thường chú ý tới Vương Đằng sắc mặt dị thường, vội vàng mở miệng hỏi. Vương Đằng trao đổi thức hải bên trong Ngụy Vô Thừa hồn huyết. Biết được đến Đông Lăng Sơn chuyện xảy ra, lập tức ánh mắt phát lạnh, vị kia ngũ hành giáo cổ thánh tử chủ động tìm tới cửa, hơn nữa lấy cổ pháp đánh tan hộ sơn đại trận, hơn nữa đã thương nặng Ngụy Vô Thừa, chúng ta phải lập tức đuổi trở về. Đi. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, liền lập tức bày ra lao nhanh, hóa thành một đạo sấm sét màu đen, phóng tới Đông Lăng Sơn. Dạ Vô Thường, Lăng Tiêu đại đế cũng là sắc mặt cứng lại, ánh mắt bên trong nhao nhao bắn ra một đạo lệ mang, không nghĩ tới ngũ hành giáo vị kia của thánh tử cũng dám chủ động tìm tới cửa khiêu khích, hai người cũng đều thân hình lấp lóe, lập tức đuổi theo kịp Vương Đằng, đi Đông Lăng Sơn, lấy bọn hắn bây giờ tốc độ, từ nơi này chạy về Đông Lăng Sơn, không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là một lát công phu, Vương Đằng liền dẫn Lăng Tiêu đại đế cùng Dạ Vô Thường chạy về Đông Lăng vùng núi giới, còn không hiện thân sao, đã như vậy. Vậy ta liền trước đưa ngươi lên đường tốt. Đông Lăng trên núi khoảng không, Cố Thanh gió như thiên thần hạ phàm, thực lực tuyệt đối, chưởng khống hết thảy, phá vỡ Đông Lăng Sơn hộ sơn đại trận sau, lật tay một chưởng liền đánh bay Ngụy Vô Thừa, khiến cho tại chỗ thụ trọng thương. Ngụy trưởng lão, thần minh bên trong, các trưởng lão khác thấy thế lập tức nhao nhao kinh hô một tiếng, lập tức nhao nhao tức giận, làm gì đối mặt Cố Thanh phong cấp bậc này tồn tại. Thần minh các trưởng lão khác cùng với căn bản không có lực đánh một trận, liền chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao Ngụy Vô Thừa đều bị thứ nhất kích đánh bay, huống chi bọn hắn, đợi ta trước hết giết người này, kế tiếp mới đến phiên các ngươi. Cố Thanh Phong thần tình đạm nhiên, chỉ là nhàn nhạt liếc qua thần minh những người khác, cũng không để bọn họ vào mắt. Hắn tự tay một trảo, vô tận phù văn lao vùng vụt, hóa thành trong suốt đại thủ, chụp vào Ngụy Vô Thừa, muốn đem hắn triệt để bóp chết. Ngươi đang tìm cái chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa phía chân trời, một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh, xuyên thấu hư không, mang theo đáng sợ sát cơ, truyền tới. Đồng thời, một cổ khí tức kinh người ba động, chấn động hư không, làm cho người ghé mắt, là công tử trở về. Đông lăng trên núi, vô số trưởng lão cùng đệ tử mừng rỡ, Cố Thanh Gió cũng ghé mắt, tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được một tia chớp màu đen, đi theo phía sau một đạo hắc sắc kiếm quang cùng một đạo rực rỡ thần quang, trong hư không lấp lóe mà đến, thì ra hắn mới thật không tại cái này đông lăng trên núi sao. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, vốn là còn cho là Vương Đằng là đối với chính mình tránh không ra, không dám ứng chiến, không nghĩ tới nguyên lai Vương Đằng đúng như Ngụy Vô Thừa bọn người lời nói, cũng không tại bên trong sơn môn. Bất quá, bây giờ hắn nhưng như cũ không có ngừng tay thủ đoạn, như là đã ra tay, nói muốn giết Ngụy Vô Thừa, như vậy hắn thì nhất định phải làm được. Lực lượng cường đại đại thủ, vẫn như cũ hướng về Ngụy Vô Thừa vồ bắt tiếp, ở trong có lực lượng kinh khủng phun trào, muốn đem Ngụy Vô Thừa triệt để gạt bỏ, tự tìm cái chết. Nơi xa phía chân trời, Vương Đằng hai mắt như đuốc, hừng hực ánh mắt động xạ mà đến, nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong nháy mắt sát ý tăng vọt, lôi độn. Bá! Tia chớp màu đen trong hư không một cái nhảy vọt, Vương Đằng thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, vậy mà đã thuấn di đến Ngụy Vô Thừa trước mặt, đây là thần lôi đại đạo bên trong ẩn chứa một cái năng lực, tốc độ thật nhanh. Nơi xa những cái kia đi theo Cố Thanh Phong đến đây quan chiến rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt vậy mà thuấn di khoảng cách xa như vậy, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Vô Thừa trước mặt, nhìn xem cái kia vồ bắt xuống, muốn đem Ngụy Vô Thừa trực tiếp bóp giết sức mạnh đại thủ áp bách tới, hắn con mắt ở trong thoáng qua một vòng lạnh lùng, lật tay ở giữa một chưởng bổ ra, ầm ầm. Cường đại thần thông chưởng ấn, phản phất muốn đem thiên khung đánh rớt xuống tới đồng dạng, mang theo đáng sợ uy thế cùng sát cơ, cùng Cố Thanh Phong cái kia trảo nhiếp tới thần thông thủ ấn va chạm, trong nháy mắt, hư không nổ tung, vô số hư không mảnh vụn bắn nhanh bát phương, nhưng mà còn không có bay ra ngoài bao xa, liền lại từng khúc phân giải chôn vùi, hóa thành trong suốt điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa, trong suốt thần quang bắn nhanh, sáng chói phù văn bay lên, song phương thần thông va chạm chỗ hư không, trở nên đen kịt một màu, hóa thành chân chính hư vô. A, không hổ là được vinh dự đương thời thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tồn tại, vậy mà có thể ngăn cản ta cái này tiện tay nhất kích, cũng là quả nhiên có mấy phần bản sự. Cố Thanh Phong nhãn bên trong hơi lộ ra một tia tinh mang, hơn nữa, ngươi vậy mà tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong tu vi, cũng không phải là trong đồn đại chí thánh sơ kỳ. Nhưng mà Vương Đằng lại là nhìn cũng không có đi xem Cố Thanh Phong một mắt, đánh ra một chưởng diệt vong kỳ công thế, cứu Ngụy Vô Thừa sau, Vương Đằng quan sát tỉ mỉ một mắt Ngụy Vô Thừa thương thế, công tử, thuộc hạ vô năng. Ngụy Vô Thừa một mặt hổ thẹn, muốn nói điều gì, lại bị Vương Đằng trực tiếp đưa tay ngăn lại, lấy ra một bình đỉnh cấp chữa thương đan dược, lại độ cho Ngụy Vô Thừa một chút thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa, giúp đỡ ổn định thương thế, thật tốt dưỡng thương. Gặp Vương Đằng không có chút nào truy cứu chính mình trấn thủ thần minh bất lực, ngược lại lấy đỉnh cấp chữa thương đan dược đem tặng, lại còn độ cho mình như thế nồng đậm sinh mệnh tinh khí, lệnh Ngụy Vô Thừa chấn động trong lòng, hắn cũng không biết thế giới thụ tồn tại, cho là những sinh mạng này tinh khí, chính là Vương Đằng tự thân sinh mệnh tinh khí, trong lòng lập tức cảm thụ không hiểu. Vương Đằng, ngươi cuối cùng hiện thân, nghe ngươi là đương kim thế hệ tuổi trẻ bên trong tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài, lại ngươi cùng ta Ngũ Hành giáo ở giữa cũng rất có ân oán, nay ta chuyên tới để khiêu chiến. Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn bị Vương Đằng cứu được Ngụy Vô Thừa, lập tức ánh mắt trở xuống Vương Đằng trên thân, chắp tay nói, vù vù. Dạ Vô Thường cùng Lăng Tiêu Đại Đế cũng cùng nhau buông xuống, rơi vào Vương Đằng bên cạnh, giết hắn. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí bình thản, nhưng trong đó lại mang theo một tia sát ý mãnh liệt, chân thật đáng tin, Ngụy Vô Thừa thương thế không nhẹ, nhục thân đều bị đánh nứt, hơn nữa, chính mình vừa mới hiện thân sau, đối phương vậy mà vẫn như cũ kiên trì ra tay, muốn giết Ngụy Vô Thừa, cái này đem Vương Đằng triệt để chọc giận, Ngụy Vô Thừa mặc dù chỉ là vừa mới đuổi theo với hắn, nhưng nếu là tùy tùng của hắn, đó chính là hắn người. Bất luận là ai, dám động hắn người, chính là chạm vào vẫy ngược, tất phải giết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường cùng Lăng Tiêu Đại Đế lập tức ánh mắt ngưng lại, nhất là Dạ Vô Thường, Trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo cùng vô tình, lật tay ở giữa, lục ma kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay, một cổ sát ý mãnh liệt, đem Cố Thanh Phong khóa chặt, đồng thời, Lăng Tiêu Đại Đế cũng thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Cố Thanh Phong trên thân, một cổ cường đại uy nghiêm, áp bách hướng Cố Thanh Gió, lập tức lật tay một chưởng, đế đạo sức mạnh bạo động, trấn sát hướng Cố Thanh Gió, dừng tay. Cố Thanh Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu Đại Đế vậy mà lại ra tay, lập tức hơi biến sắc mặt, bởi vì, dựa theo ý nghĩ của hắn, Như Vương Đằng dạng này thiên tài, kiểu gì cũng sẽ ngạo khí lăng vân, đối mặt hắn khiêu chiến, khinh thường với giả tại nhân thủ mới đúng, nhưng bây giờ tình huống cùng dự liệu của hắn lại là chênh lệch rất xa. Chương 1458 lớn tối không cương. Vương Đằng, ta lần này chính là vì khiêu chiến ngươi mà đến, ngươi tất nhiên xem như đương thời trong thế hệ trẻ tươi đẹp nhất thiên tài, chẳng lẽ ngay cả tiếp thu khiêu chiến của ta dũng khí cũng không có sao? Vậy mà tá trợ đại đế chi uy, là không dám cùng ta một trận chiến sao? Cố Thanh Gió mạnh quát. Đồng thời thân hình đổ cướp, ý đồ tránh né Lăng Tiêu Đại Đế trấn áp, Sở Hoàng. Ngay tại Lăng Tiêu Đại Đế một chưởng này muốn hạ xuống xong, nghe được Cố Thanh Phong lời nói Dạ Vô Thường lại là ánh mắt ngưng lại, đi lên trước ngăn trở Lăng Tiêu Đại Đế một chưởng này, ân. Gặp Dạ Vô Thường tiến lên, Lăng Tiêu Đại Đế vội vàng thu tay lại, lại là nhíu mày nhìn về phía Dạ Vô Thường, Đêm Vô Thường ánh mắt lại là nhìn về phía Cố Thanh Phong, ánh mắt lạnh lùng, không cho phép Cố Thanh Phong đối với Vương Đằng ngôn ngữ kích tướng, lạnh lùng nói, cùng cảnh giới phía dưới, công tử ngang dọc vô địch, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho công tử e ngại ngươi. Đã ngươi không phục Lăng Tiêu Đại Đế ra tay, vậy liền để cho ta tới trảm ngươi. Dạ Vô Thường ánh mắt sắc bén, trong tay lục ma kiếm lưu động mịt mờ u mang, ngươi. Gặp Lăng Tiêu Đại Đế chỉ tay, Cố Thanh Phong trong lòng hơi định, lần nữa khôi phục khi trước ngạo nghễ tư thái, khinh thường nói, đương thời trong thế hệ thanh niên, ngoại trừ Vương Đằng, không người lại đáng giá ta ra tay. Xoẹt. Nhưng mà Dạ Vô Thường nhưng căn bản sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay, bây giờ, trong cơ thể hắn pháp lực, sớm đã tại nguyên linh hồi khí đang dưới sự giúp đỡ, đã hoàn toàn khôi phục, lục ma kiếm nơi tay, Dạ Vô Thường thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo cực ảnh, phóng tới Cố Thanh Phong, huy kiếm, chém rụng, vô thanh vô tức, ánh kiếm màu đen, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, thông thiên phệ địa, bát phương tinh khí nhao nhao chảy ngược mà đến, khiến cho uy thế tăng vọt, thật mạnh uy thế. Hắn là Vương Đằng bên cạnh mấy cái kia trẻ tuổi tùy tùng một trong, vậy mà tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa nhập môn chuẩn đế cảnh giới, vậy mà liền có như thế uy thế cường đại. Nơi xa người quan chiến nhóm, nhận ra Dạ Vô Thường, nhịn không được nhao nhao lên tiếng kinh hô, bởi vì Dạ Vô Thường cũng rất trẻ tuổi, trên người tuế nguyệt vết tích vô cùng nông cạn, nhưng mà thực lực lại là cực kỳ cường hãn. Bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, hiện ra uy thế, lệnh cách nhau rất dài khoảng cách bọn hắn đều cảm thấy rung động, có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài yêu nghiệt, bất quá là Vương Đằng bên cạnh đông đảo tùy tùng một trong, vậy mà cũng có thiên phú như vậy cùng thực lực, có thể nào không khiến người ta ghé mắt, ân. Cố Thanh Gió cũng ánh mắt ngưng lại, tại Dạ Vô Thường xuất kiếm trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy Vương Đằng bên cạnh vị này trẻ tuổi tùy tùng bất phàm, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng lập tức, hắn hai mắt nhíu lại, thần sắc âm trầm, hừ lạnh nói, hừ, bất quá là Vương Đằng bên người một cái tùy tùng mà thôi, cũng xứng cùng ta giao thủ, tự tìm cái chết. Ngũ hành bát quái, âm dương vô cực. Trấn. Cố Thanh Phong hai tay huy động, trước mặt hiện ra một cái ngũ hành bát quái đồ, xoay tròn không ngừng, lấy cường đại cổ pháp gia trì. Quét ngang mà ra, nghiền ép hướng Đêm Vô Thường, Dạ Vô Thường thân hình lấp lóe, trong tay lục ma kiếm phóng ra hừng hực hắc quang, ngưng kết bát phương tinh khí, hung hăng chém giết tại trên bát quái đồ, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bắn ra, thiên băng địa liệt, Lăng Tiêu Đại Đế tay áo hất lên, lấy cường đại đế đạo sức mạnh, định trụ sơn hà càn khôn, che chở Đông Lăng núi, Vương Đằng ngoái nhìn, hừng hực ánh mắt rơi vào Cố Thanh Phong trên thân, tâm nhãn lĩnh vực nở rộ, nhìn thấy Cố Thanh Phong giơ tay nhấc chân ở giữa, kia đối sức mạnh chưởng khống, vậy mà vượt quá tưởng tượng tinh diệu, đồng thời, hắn nhìn thấy Cố Thanh Phong thi triển thần thông thời điểm, trong cơ thể, cùng với ngoại giới thiên địa chi lực, đều trở nên vô cùng hoạt động mạnh, nhận lấy cổ pháp ảnh hưởng, trở nên cực kỳ cường đại, ngoài ra, hắn còn chứng kiến, Cố Thanh Phong trên thân kích thích ra đại đạo bên trong, có thần bí trật tự quy tắc xen lẫn, từng viên phù văn lập lòe óng ánh chi quang, là cổ chi quy tắc trật tự, rất dài một đoạn, ít nhất, so với hắn trước đây từ trong chư đế thời đại Trân Bảo, chỉnh hợp đi ra ngoài những cái kia lẻ tẻ phù văn mảnh vụn, muốn hoàn chỉnh rất nhiều, chỉ là phân thân mà thôi, vậy mà cũng dám tới khiêu chiến ta, thật đúng là thật là cao tư thái. Hơn nữa, tại tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, Vương Đằng cũng xem thấu Cố Thanh Phong hư thực, rõ ràng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cái này cũng là vì cái gì hắn không có tự mình ra tay đi cùng đánh một trận, bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng từ đối phương trên thân, cảm thấy mảy may uy hiếp, để cho hắn căn bản không nhấc lên được chiến đấu hứng thú. Cổ pháp, đích xác rất mạnh, chân thật đáng tin, nhưng, chỉ dựa vào một bộ phân thân, liền muốn trấn áp hắn, lại là si nhân nằm mơ giữa ban ngày, ầm ầm. Giữa không trung, Dạ Vô Thường cùng Cố Thanh Phấn chấn sinh va chạm kịch liệt. Cái kia tất hắc kiếm quang bay tiết, chém giết tại trên Cố Thanh Phong trước mặt bát quái đồ, lập tức vậy mà hóa thành một cổ khí lưu màu đen, như thủy mặt đồng dạng tản ra, nhuộm đen bát quái đồ, cấp tốc thôn phệ, đồng hóa bát quái đồ sức mạnh. Cuối cùng, cái kia bát quái đồ triệt để bị nhuộm đen, đồng hóa, lục ma kiếm mũi kiếm chỉ. Tạo nên từng vòng màu đen gợn sóng, bát quái đồ sức mạnh điên cuồng mãnh liệt quán chú đến trong lục ma kiếm, đâm về Cố Thanh Phong. Cái kia cổ pháp sở dĩ cường đại, chủ yếu thể hiện tại đối với sức mạnh vận dụng, chưởng khống, cùng với gia trì lên mặt. Chính là bởi vì có cái này cổ pháp gia trì, cho nên Cố Thanh sức mạnh của gió mới có thể cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, Đêm Vô Thường nội tình cũng hùng hậu vô cùng. Hơn nữa hắn truyền thừa đạo và pháp, cũng rất cường đại. Quái thạch kia bên trong cái bóng sinh linh, tất cả rất thần bí cùng bất phàm. Bọn hắn đạo và pháp, cũng huyền diệu không thôi. Mà tối nay Vô Thường tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, truyền thừa đạo và pháp cường đại, mới chính thức bắt đầu thể hiện ra, màu đen mũi kiếm chém giết mà đến. Lệnh Cố Thanh Phong kinh dị, cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ khó tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng bên người một cái tùy tùng, vậy mà đều lợi hại như vậy, đây là cái gì đạo cái gì pháp, làm sao lại quỷ dị như vậy cùng cường đại. Cố Thanh Phong giật mình, liên tục lùi lại. Hải hùng khiếp vía, nếu như lần này là chân thân buông xuống, hắn chưa chắc sẽ luống cuống tay chân như thế, có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp người trước mắt, nhưng lần này hắn quá bất cẩn cùng tự phụ, chỉ một tôn phân thân, đối mặt Dạ Vô Thường một kiếm này, ứng phó liền không có dễ dàng như vậy, cổ pháp chảy xuôi, tứ phương chi lực tất cả quy lai hề, chịu đến hắn dẫn dắt cùng chưởng khống, đem vùng hư không này cưỡng ép hóa thành sức mạnh đầm lầy, trở ngại Đêm Vô Thường hành động. Dạ Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo, không muốn cùng với dây dưa không ngớt, muốn tốc chiến tốc thắng, cường thế đánh tan đối phương, thủ hộ Vương Đằng uy nghiêm, hắn bày ra một cái kỳ quái tư thế, rõ ràng là trước đây độ cuối cùng nhất trọng chuẩn đế kiếp lúc, thi triển thần thông thức mở đầu, trong tay lục ma kiếm bỗng nhiên vung vẩy, đen rửa diệu thế, lớn tối không cương. Hắn một tiếng lạnh quát, một đạo tất hắc kiếm quang, cưỡng ép giải khai sức mạnh đầm lầy, sau đó hóa thành một mảnh cường đại hắc triều, nhanh chóng lan tràn ra, thôn vệ hết thảy, đồng hóa hết thảy, toàn bộ hư không đầm lầy, trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh màu đen lực lượng lĩnh vực, bị hắc triều xâm nhập đồng hóa. Sau đó, cái kia hắc triều tấn mãnh vô cùng, phóng tới Cố Thanh Phong, tại Cố Thanh Phong trong ánh mắt kinh hãi, đem Cố Thanh Phong thôn vệ. Dạ Vô Thường tay trái hướng về phía cái kia tất hắc thân hình cách không một trảo, phốc. Sau một khắc, bị hắc triều thôn vệ Cố Thanh Phong cái kia bóng người đen nhánh, bỗng nhiên nổ tung, tán loạn. Chương 1459 sau cùng lắng động. Nơi xa quan chiến các phương tu sĩ nhìn xem một màn này, lập tức toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, kinh hãi không thôi, làm sao có thể, ta không nhìn lầm chứ. Vương Đằng bên người một cái tùy tùng mà thôi, vậy mà đều phát triển đến mức độ này, một kiếm trấn sát Cố Thanh Phong, cái kia Vương Đằng bản thân bây giờ, lại nên mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều kinh dị, cảm thấy rung động, mặc dù cái này bị chém giết, chỉ là Cố Thanh Phong một đạo phân thân mà thôi, nhưng mà đạo này phân thân cường đại cỡ nào, bọn hắn lại là rõ như ban ngày, mấy vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả liên thủ, đều bị thứ nhất chưởng kích bại, chết thì chết trốn thì trốn, cỡ nào cường thế, hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, mang theo tuyệt đối tự tin, đến đây Đông Lăng núi muốn trấn áp Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng bên người một cái tùy tùng cho trực tiếp nghiền sát, cái này trước sau chênh lệch, để cho người ta nhịn không được thổn thức, Ngũ Hành giáo. Một tòa linh khí cực kỳ nồng đậm bên trong linh phong, đang tĩnh tọa tu luyện Cố Thanh Phong, bỗng nhiên mở ra con mắt, ở trong bắn ra một đạo tinh mang, thần tình âm tình bất định, nghĩ không ra, Cái kia vương đằng bên cạnh, vẫn còn có nhân vật như vậy, chuẩn đế sơ kỳ tu vi đương thế tu sĩ, chưa từng nắm giữ hô hấp pháp, vậy mà có thế trấn sát ta một tôn phân thân, phần này thiên phú cùng tiềm lực, chính là đặt ở chư đế thời đại cũng không bình thường. Thiên phú như vậy cùng tiềm lực, nếu có thể lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng. Cái kia vương đằng bên cạnh, vậy mà có thế có như thế nhân vật đuổi theo, xem ra quả nhiên là một cái nhân vật không đơn giản, hơn nữa hắn chân chính tu vi, lại là chí thánh đỉnh phong, ta ngược lại thật ra có chút khinh thường hắn. Cố Thanh Phong con mắt ở trong tinh mang lộ ra, sau đó, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, có vẻ hơi hưng phấn lên, như vậy mới phải, thiên hạ có địch, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn, bằng không, nhân sinh có phần quá buồn tẻ. Đông Lăng núi, Dạ Vô Thường lấy đen rửa diệu thế, lớn tối không cương, một kiếm tuyệt sát Cố Thanh Phong, làm cho tứ phương chấn động, có trước đây kinh lịch, lần này Dạ Vô Thường ngược lại là cũng không rút sạch thể nội toàn bộ sức mạnh, có chỗ giữ lại, cũng không giống như trước đây suy yếu như vậy, tương ứng, cái này có chỗ cất giữ một kiếm uy lực, tự nhiên cũng không sánh được lúc trước một kiếm thôn vệ cuối cùng nhất trọng chuẩn đế đại kiếp uy thế, nhưng coi như như thế, một kiếm này cũng không kém. Nơi xa cái kia các phương tu sĩ đều cùng nhau rung động, tất cả mọi người hải hùng khiếp vía, ngóng nhìn Đêm Vô Thường trong ánh mắt, lộ ra một tia mãnh liệt vẻ kiên dè, đồng thời, bọn hắn đối với vương đằng kiên kỵ, cũng càng đựng, bởi vì, Dạ Vô Thường chính là vương đằng tùy tùng, Đêm Vô Thường cường đại, đồng thời cũng đại biểu vương đằng cường đại, không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, Dạ Vô Thường chi danh, cũng sẽ hoàn toàn danh chấn Đông Hoang, thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục, hậu phương. Đông Lăng trong núi, vô số thần minh người cũng đều há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Đêm Vô Thường thực lực vậy mà trở nên cường đại như thế. Dạ Vô Thường nhìn xem trước mặt một mảnh kia hư vô, hắn cũng đã phát giác được. Chính mình lần này chém giết, cũng không phải là Cố Thanh Phong chân thân, mà là thứ nhất tôn hóa thân mà thôi. Thu kiếm trở lại vương đằng bên cạnh, Dạ Vô Thường con mắt ở trong vẫn như cũ có túc sát chi khí chưa từng tiêu tan, công tử. Người tới tựa hồ chỉ là một tôn phân thân, có muốn hay không ta bây giờ đi tới Ngũ Hành giáo, trấn sát hắn bản tôn. Ánh mắt hắn băng lãnh, đối với bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích vương đằng người, hắn đều không có nửa điểm dễ dàng tha thứ chi tâm. Vương đằng nhìn về phía trước vùng hư không kia, cười lạnh một tiếng nói, Ngũ Hành giáo ngày xưa truy sát bọn ta sự tình, chưa thanh toán, bây giờ vị này Ngũ Hành giáo cổ thánh tử lại chủ động giết đến tận cửa, xem ra là thời điểm cùng với thanh toán một phen. Bất quá trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm. Ngươi cũng không cần vội vã bây giờ đi tới. Về trước trở lại Sơn Môn. Vương Đằng cũng không để cho Dạ Vô Thường một mình đi Trung Châu Ngũ Hành giáo, mà là dự định đợi chút một chút thời gian, đến lúc đó lại đi cùng Ngũ Hành giáo, cùng với trước đây còn lại mấy cái bên kia từng đuổi theo thực lực của hắn từng cái thanh toán một phen. Dạ Vô Thường nghe vậy liền không ở kiên trì, đối với Vương Đằng mà nói, hắn chưa từng sẽ đi chất vấn. Trở lại Đông Lăng trên núi, Vương Đằng gọi Lưu Trường Sinh, để cho hắn chữa trị hộ sơn đại trận, đồng thời để cho hắn tại trên chủ phong, tạo dựng một tòa thông hướng mặt trời trong sa mạc lớn tâm truyền tống trận, dự định đem mặt trời đại mạc, xem như thần minh đệ tử cùng trưởng lão đất độ kiếp, cái kia Cố Thanh Phong một đạo phân thân, vậy mà có thể cưỡng ép đánh tan ta tự tay bày ra những thứ này hộ sơn đại trận, ngoại trừ bản thân sức mạnh cường hoành, chỉ sợ cùng cái kia cổ pháp cũng thoát không ra quan hệ. Vạn vật hô hấp pháp. Môn này cổ pháp, ta nhất định phải nhận được. Nếu có được đến môn này cổ pháp, đến lúc đó thực lực của ta lại sẽ trưởng thành đến một bước nào. Trong mắt Vương Đằng tinh mang lộ ra, lần này bế quan, hắn chỉ là linh cơ động một cái, may mắn lĩnh ngộ trong đó một tia vạn vật hô hấp pháp áo nghĩa mà thôi, liền để hắn thu hoạch không ít, điều này làm hắn đối với cái này môn pháp càng thêm xem trọng, đúng, Vô Thường. Liên quan tới vạn vật hô hấp pháp môn này cổ pháp, ta cũng đã có rõ ràng cảm ngộ, ngươi xem một chút có thể hay không đem hắn tiêu hóa, lĩnh ngộ, từ đó nhờ vào đó, chịu tải đầu thứ hai thần đạo. Trở lại Đông Lăng phía sau núi, Vương Đằng đem chính mình tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, cũng truyền thụ cho Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường tiếp thu được Vương Đằng truyền niệm, cảm nhận được cái kia vạn vật hô hấp pháp bên trong huyền diệu, lập tức tâm thần chấn động, có loại cảm giác mới mẻ, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn lập tức lại lần nữa bế quan, tại trong thời gian trận pháp, tiêu hóa những thứ này cảm ngộ, tại trước khi bế quan, Vương Đằng đưa cho hắn một cái thần cấp đại đạo trái cây, đồng thời, Vương Đằng cũng lần nữa tiến nhập tu luyện trong bí cảnh thời gian trận pháp bên trong, nếm thử lấy vạn vật hô hấp pháp, chưởng khống đầu thứ tư, ngày thứ năm đầu, thậm chí điều thứ sáu thần đạo, nhưng cuối cùng lại dùng thất bại mà kết thúc, ta hiểu được. Vương Đằng thì thào, mặc dù thất bại, có chút tiếc nuối, nhưng cũng thoải mái, vạn vật hô hấp pháp, sở dĩ có thể để cho ta thân cận hàng phục đại đạo, làm ta chưởng khống điều thứ ba đại đạo, về căn bản chính là vạn vật hô hấp pháp đối nó tiến hành nhất định áp chế, ép buộc hắn thu liễm phong mang, từ đó để cho ta có thể thuận lợi chịu tải cùng chưởng khống. Nhưng ta bây giờ, đối với cái này môn pháp lĩnh ngộ, còn chưa đủ khắc sâu, quá mức bạc nhược, không cách nào làm đến lấy áp chế càng nhiều đại đạo, đến đúng hắn tiến hành chưởng khống cùng chịu tải. Mà muốn chịu tải đại đạo, nhục thân vẫn là cơ sở, là căn bản, nếu ta nhục thân có thế lại mạnh một chút, phối hợp bây giờ nắm trong tay loại trình độ này vạn vật hô hấp pháp, cũng đủ để lại nắm giữ một đầu đại đạo, bất quá bây giờ còn không được. Vương Đằng trong lòng lập tức liền hiểu tới, ý niệm thông suốt, muốn chưởng khống càng nhiều đại đạo, hoặc là hắn đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ cửu trọng, đúc thành chân chính bất tử chi thân, hoặc là đem vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm hơn. Minh bạch những thứ này sau, Vương Đằng liền tạm thời từ bỏ tiếp tục luyện hóa đại đạo trái cây, chưởng khống càng nhiều đại đạo ý niệm, mà là dự định nếm thử một cái khác ý nghĩ, mượn nhờ đại đạo trái cây, luyện chế chí tôn nói khí. Hắn tính toán đem trên người mình những cái kia nửa bức chí tôn nói khí, hết thảy tấn thăng trở thành chân chính chí tôn nói khí. Nếu là thành công, đem ý nghĩa trọng đại, đến lúc đó, hắn đem có thể đại lượng luyện chế chí tôn nói khí, hắn trực tiếp đem từng kiện nửa bước chí tôn nói khí, toàn bộ triệu hoán đi ra, ta đem ban cho ngươi nhóm một cọc tạo hóa, giúp đỡ bọn ngươi thành tựu khí bên trong chí tôn. Chương 1460 Chí tôn đại kiếp. Nghe được Vương Đằng lời nói, các đại nửa bước chí tôn nói khí khí linh nhao nhao giật mình, sau đó, Vương Đằng đem kế hoạch tỉ mỉ nói cho bọn chúng biết. Trong tay của ta có rất nhiều đại đạo trái cây, ở trong chứa đại đạo ảo diệu, nếu các ngươi có thể đem luyện hóa, hoàn thiện tự thân đạo và lý, đến lúc đó thành công tấn thăng chí tôn nói khí, chưa hẳn không có cơ hội. Ta tương ngộ giúp đỡ bọn ngươi, luyện hóa những thứ này đại đạo trái cây. Huyền Thiên Thần Đỉnh, Vô Lượng Bảo Ấn mấy người nửa bước chí tôn nói khí, nghe vậy lập tức nhao nhao sôi trào lên, toàn bộ đều kích động không thôi, Vương Đằng không đang nói nhảm. Trực tiếp lấy ra cùng những thứ này nửa bước chí tôn nói khí bên trong quẩn dưỡng ra đạo và lý, thuộc tính tương xứng hợp một chút đại đạo trái cây, lập tức đem hắn đánh vào trong từng ngụm nửa bước chí tôn nói khí, Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân, cũng đều cùng nhau bị hắn phóng ra, cùng hắn bản tôn cùng nhau liên thủ, tương trợ những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, luyện hóa hấp thu những thứ này đại đạo trái cây, những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, linh trí cực cao, bản thể phía trên cũng sớm đã đang dệt ra đạo và lý, có thể tự động luyện hóa những thứ này đại đạo trái cây, có Vương Đằng cùng với hai đại phân thân tương trợ. Luyện hóa thì càng thêm nhẹ nhõm, tăng lên thật nhiều hiệu suất, theo từng viên đại đạo trái cây bị luyện hóa, cái kia ở trong ẩn chứa đại đạo huyền diệu, lập tức bị những cái kia nửa bước chí tôn nói khí hấp thu, lập tức, những cái kia nửa bước chí tôn nói khí bên trên, nhanh chóng nổi lên từng cái sáng chói hoa văn đại đạo, càng ngày càng hoàn thiện. Thật sự có thể thực hiện. Nhìn thấy một màn này, Vương Đằng lập tức mừng rỡ không thôi, đại đạo trái cây, thật sự có thể giúp nửa bước chí tôn nói khí, tấn thăng thành chân chính chí tôn nói khí, mà những cái kia nửa bước chí tôn nói khí khí linh, tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, phát giác tự thân chịu tải đạo và lý càng hướng tới hoàn thiện, từng đạo lực lượng cường đại đang không ngừng lắng động, tích xúc, lập tức toàn bộ đều kích động cùng chấn phấn không thôi, công tử lại có của quý như vậy. Cơ duyên như thế tạo hóa, ha ha ha ha, may mà ta trước đây xem thời cơ nhanh hơn, theo đuổi công tử. Nguyên bản nếu là làm từng bước lắng động uẩn dưỡng tự thân đạo và lý, ta ít nhất còn cần 8 vạn năm thời gian, mới có thể hoàn thiện đạo và lý, thành tựu chí tôn nói khí, nhưng bây giờ, chỉ cần ta đem cái này đại đạo trái cây bên trong đạo uẩn hoàn toàn hấp thu, liền có thể thành tựu chí tôn nói khí. Vô Lượng Bảo Ấn khí linh hưng phấn cười ha hả. Những thứ khác những cái kia nửa bước chí tôn nói khí đồng dạng toàn bộ đều hưng phấn không thôi, hơn nữa những cái kia khí linh càng là hướng về phía Vương Đằng nịnh nọt, biểu thị trung thành các loại, mà liền tại Vương Đằng tại trong thời gian trận pháp, trợ giúp những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, tấn thăng chí tôn nói khí thời điểm, ngoại giới nhoáng một cái đã là 7 ngày trôi qua, thời gian 7 ngày, đối với người tu luyện tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, Nhưng mà trong 7 ngày này, ngoại giới lại là xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên là thần binh bên trong, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt bọn người, cũng ở đây trong 7 ngày, lần lượt tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Thứ yếu nhưng là Vẫn Thần chi địa, lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Chư đế đã triệt để hoàn thiện cái kia chiêu hồn dẫn chi thuật, bắt đầu tiến hành bố trí thủ đoạn, muốn triệt để triệu hoán trở về trong Vẫn Thần chi địa, tất cả chư đế thời đại sinh linh. Tin tức này chấn động toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là Thần Hoang đại lục, vô số thế lực lại phó Đông Hoang, chuẩn bị tiếp dẫn riêng phần mình thế lực chư đế thời đại tiên hiền. Trừ cái đó ra, Cố Thanh Phong phân thân buông xuống Đông Lăng núi khiêu chiến Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng dưới trướng tùy tùng Dạ Vô Thường một kiếm càn quét. Tin tức cũng tại Đông Hoang truyền ra, đưa tới không nhỏ oanh động. Chẳng những Dạ Vô Thường chi danh bị người tất biết, danh chấn Thần Hoang, đồng thời không ít người cũng đều âm thầm ngờ tới Vương Đằng bây giờ thực lực lại phát triển đến một bước nào. Ngay cả dưới quyền tùy tùng đều ở đây trong thời gian thật ngắn phát triển đến mạnh mẽ như vậy tình cảnh, thân là kỳ chủ lại há có thể kém chi. Huống chi bọn hắn đã hiểu được, ngày đó Vương Đằng hiện thân hiện ra tu vi chính là chí thánh đỉnh phong, cái này càng làm cho các phương tu sĩ động dung, trong lòng sinh ra vô tận phỏng đoán. Trước đây Vương Đằng nhập môn chí thánh sơ kỳ, liền giết đến các phương đuổi giết hắn vô số cường giả, máu chảy thành sông, thậm chí giết vào Sở gia, cướp đi Sở gia bảo khố. Càng liền Lăng Tiêu đại đế tại cùng cảnh giới phía dưới đều bị hắn đánh bại, có thể nói yêu nghiệt vô song. Bây giờ dạng này một cái yêu nghiệt vô song tồn tại, tu vi tăng mạnh, tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong, chiến lực lại nên đạt đến cỡ nào cấp độ. Ngũ hành giáo vị kia của thánh tử Cố Thanh Phong tu vi đồng dạng là chí thánh đỉnh phong, cả hai cảnh giới ngang hàng, không biết cả hai ai mạnh ai yếu. Có người hiếu kỳ, cứ việc Phương Đông các đại thế lực đối với Vương Đằng cũng không có hảo cảm gì, bởi vì cùng Vương Đằng có không cạn ân oán, nhưng bọn hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận Vương Đằng kinh diễm, có quét ngang đương thời tiềm lực đáng sợ, công nhận Vương Đằng đương thời đệ nhất thiên tài tên tuổi. Mà Cố Thanh Phong nhưng là tất cả mọi người ước mơ cái kia Thần Hoang lịch sử đại lục bên trên huy hoàng nhất sáng chói niên đại bên trong tạo ra thiên tài, nắm giữ cổ pháp, thực lực cường đại vô song. Hơn nữa người này có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, xem thường bọn hắn đương thời tất cả tu sĩ, phủ định bọn hắn thời đại này, loại kia tư thái lệnh đương thời tu sĩ trong lòng tất cả sinh phẫn uất. Cho nên bây giờ biết được Vương Đằng cũng đã tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong, cùng cái kia Cố Thanh Phong cảnh giới ngang hàng, không ít người nhịn không được hiếu kỳ, thân là đương thời đệ nhất thiên tài Vương Đằng cùng cái kia chư đế thời đại của thánh tử Cố Thanh Phong, cả hai đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nói đến cái kia Vương Đằng trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm cái gì, người này cũng không phải là an phận người, trong khoảng thời gian này vậy mà yên tĩnh như vậy, chưa hề đi ra trêu chọc sự cố, chẳng lẽ là đối với ngũ hành giáo vị kia của thánh tử trong lòng còn có kiên kỵ. Nhưng mà theo ngày đó Vương Đằng hiện thân, Dạ Vô Thường cường thế trấn sát Cố Thanh Phong một đạo phân thân sau, liền lại không còn bất luận cái gì liên quan tới Vương Đằng tin tức truyền ra, lệnh không ít người kinh ngạc. Mà liền tại một ngày này, Đông Lăng trong núi lại là đã dẫn phát chấn động mạnh. Vương Đằng từ trong bí cảnh đi ra, mang theo Lăng Tiêu đại đế, lợi dụng để cho Lưu Trường Sinh sớm tạo dựng ra tới truyền tống trận pháp, đi tới mặt trời đại mạc. Sau đó mặt trời đại mạc bên trong đáng sợ thiên kiếp cuồn cuộn, thanh thế hùng vĩ, chấn động toàn bộ Cực Đông chi địa. Đây là pháp bảo chí tôn kiếp, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, ngũ hành thủy hỏa côn, tạo hóa thiên cuốn, hỗn độn kim chung, phá diệt phi toa, phong thiên la bàn, hàng ma thiên đao, phạn thiên thần kiếm, các loại hơn phân nửa bức chí tôn nói khí. Bây giờ tại dưới sự trợ giúp Vương Đằng, triệt để luyện hóa hấp thu những cái kia đại đạo trái cây bên trong ẩn chứa khổng lồ đại đạo tinh hoa, đang dệt ra hoàn chỉnh đạo và lý. Bây giờ thành tựu chí tôn nói khí, đã dẫn phát chí tôn nói khí đại kiếp, chỉ có trải qua trận này đại kiếp, bọn chúng mới xem như chân chính chứng đạo thành công, thành tựu chân chính chí tôn nói khí. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn chúng liền đem là hủy diệt. Từng mảnh kiếp vân cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt trời đại mạc, vô tận lôi bột rút xuống, cơ hồ đem toàn bộ mặt trời đại mạc đều cho phá vỡ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.